độc thân tính theo thời gian đếm ngược. Chương 22, góc truyện audio.com. Buổi sáng 7 giờ, di động của Trương Gia Phân bỗng nhiên kêu vang, sợ đánh thức Cao Ân Dương. Nàng ra ngoài phòng nghe điện thoại, con có thể trở về một chút hay không? Là thanh âm lo lắng của ba ba. Làm sao vậy? Chủ tịch tập đoàn Tinh Trần đang ở nhà chúng ta. Chủ tịch tập đoàn Tinh Trần, cùng ba của Cao Ân Dương. Còn có một người là ủy viên đại diện pháp luật. Bọn họ muốn làm gì? Tập trung nhiều như vậy. Làm cái gì? Ba nàng nhỏ giọng nói. Họ nói là vì hôn sự của con cùng Cao Ân Dương. Ba nói ba cái gì cũng không biết. Con cũng không bàn bạc với ba trước à. Bằng không ba nhất định ngăn cản con. Ba chỉ biết được như vậy. Làm sao bây giờ? Con lập tức trở về. Không nghĩ bị tìm tới cửa nhanh như vậy. Trương Gia Phân trở về phòng. Nhìn Cao Ân Dương đang ngủ ngon. Miệng hắn hơi cong lên. Thậm chí mang theo một chút cười. Trương Gia Phân đi đến bên giường. Khom người, ở bên môi hắn in lại một cái hôn. Hôm nay rất lạnh, nàng mở tủ quần áo của Cao Ân Dương ra. Tìm một bộ quần áo gió màu xám. Rời khỏi nhà hắn, lần này, nàng phải tự mình đi đối mặt. Mặc áo gió của hắn. Hy vọng có thể mang lại cho nàng dũng khí. Nếu thuận lợi qua được, nàng sẽ vĩnh viễn ở lại bên người Cao Ân Dương. Nhưng nàng không nắm chắc, có thể trước cơn thịnh nộ của ba, toàn thân lại vô lực sao. Trước chỗ ở của gia đình nàng, ba chiếc xe màu đen đỗ ở ven đường, Cao Thạc Vũ cùng lái xe đứng ở ven đường hút thuốc. Từng đợt gió lạnh thổi qua, Trương Gia Phân cười lạnh, phái đoàn thật lớn a, nàng lên lầu, mở cửa, đi vào căn nhà cũ nhỏ hẹp, ba quay lưng. Vẻ mặt khẩn trương ngồi ở bên cạnh bàn ăn, trên sofa ngoài phòng khách, ngoài Cao Thạc Vũ, còn có một người mặc trang phục thoải mái, đầy đầu tóc bạc, đây chính là chủ tịch của Tinh Trần đi, cùng với một người khác, là một nam nhân mập mạp, Trương Gia Phân nhận ra hắn, người này chính là người hay nói trên các chương trình, chính thương quan hệ tốt lắm, bên cạnh Cao Thạc Vũ còn có một gã thần sắc nghiêm túc. Trương Gia Phân nhận ra hắn là Quách Tiên Sinh, là luật sư riêng của Cao Thạc Vũ. Ngay cả luật sư đều đến đây. Có thể thấy được muốn nói chuyện không phải đơn giản. Trương Gia Phân mở cửa, ở phía đối diện với bốn nam nhân ngồi xuống. Cao Thạc Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Áo gió khoác trên người nàng là của con hắn. Hắn không hờn giận nói. Biết tôi vì sao tới tìm cô chứ? Tôi không ngu ngốc, tốt, vậy tôi nói thẳng, Cao Thạc Vũ giới thiệu người đầu bạc, vị này là chủ tịch tập đoàn Tinh Trần, cô làm quảng cáo cho người ta, nhưng hẳn là còn không có gặp qua lão bản đi, chủ tịch ngày thường rất bề bộn, khó được nguyện ý cùng tôi đến đây, bên đây còn có một vị, cô cùng nhìn thấy nhiều trên TV, tôi sẽ không giới thiệu nhiều, ủy viên cũng là người rất bề bộn, Trương Gia Phân bất động thanh sắc. Cao Thạc Vũ mở ra cặp tài liệu trên bàn, đẩy văn kiện đến trước mặt Gia Phân. Này, Trương Gia Phân xem văn kiện. Cao Thạc Vũ nói, đây là hợp đồng của cô và Thải Hạc. Tôi cảm thấy vài năm này cô cũng làm việc rất vất vả. Quyết định cho cô giải ước trước thời gian. Trương Gia Phân cầm lên hợp đồng lật xem. Quả thật là lúc trước phụ thân mang nàng đi ký. Xem ra, Cao Thạc Vũ gạt con trai đem hợp đồng ra làm. Trương Gia Phân hỏi, giải ước trước thời gian, tốt như vậy, xin hỏi có điều kiện gì đi kèm sao? Tôi đã thuê cô làm việc bởi vì phụ thân cô nợ tiền tôi. Cho nên cô cùng Thải Hạc ký hợp đồng 15 năm. Nói cho hai vị bằng hữu bên cạnh tôi biết, Trần ủy viên cùng chủ tịch của Tinh Trần đã rất quen thuộc. Cho nên cần đến hai người hỗ trợ, mời chủ tịch Cao Thạc Vũ hỏi nhìn về phía chủ tịch. Phiền toái ngài cùng Trương Tiểu Thư nói rõ một chút, chủ tịch sắc mặt như gặp nạn, xem ra cấp tốc chuyển qua cho ủy viên, không thể không làm thỏa hiệp, chủ tịch đối Trương Gia Phân nói, cô cùng Cao Ân Dương chụp quảng cáo cho loạt sản phẩm hạnh phúc sẽ không đăng nữa. Họp với phóng viên nói về sản phẩm cũng sẽ hủy bỏ. Chúng tôi sẽ mời người phát ngôn khác, Trương Gia Phân nhìn về phía Cao Thạc Vũ. Đây là chủ ý của ngài. Được, tôi không sao cả, Cao Thạc Vũ nói, con tôi nói bởi vì cô cùng nó kết hôn, trái với điều kiện ký hợp đồng độc thân với Tinh Trần. Vì không cần tiền bồi thường vi phạm, kết quả là nó và cô chụp quảng cáo mới, lại ký thêm hợp đồng mới, cam đoan trong 5 năm sẽ không ly hôn, là như thế nào sao? Đúng, Trương Gia Phân thẳng thắn nói, hiệp ước ghi rõ chúng ta phải là một đôi vợ chồng ân ái. Trương Gia Phân, cô không biết là cái này rất vớ vẩn sao? Tôi chỉ cảm thấy con ngài thực thông minh, hành ấy ứng biến với nguy cơ rất tốt. Sắc mặt Cao Thạc Vũ trầm xuống, cô đúng là nên khen ngợi nó, cô theo Cao gia chúng tôi chiếm tiện nghi thật đúng là không ít. Trương Gia Phân không nói gì, đây là chỗ đau nàng không thể né tránh, Cao Thạc Vũ tiếp tục hướng chỗ đau của nàng, hắn hướng đến người ngồi ở một góc, Trương cha thần sắc hèn mọn nói, Trương Sĩ Duy, ông cảm thấy vấn đề này nói được thông sao, ông là người làm công tác giáo dục. Có ân báo ân, ông có hiểu hay không? Hiện tại, ông không hổ thẹn sao? Tôi cho ông dùng phương thức nhẹ nhàng nhất hoàn lại khoản nợ. Còn bồi dưỡng con gái của ông trở thành người mẫu số một. Giúp ông không phải phá sản, còn giữ nguyên công tác. Kết quả ông lại để con gái ông cũng con trai tôi kết hôn. Trước đó ngay cả tôi cũng không thông báo một tiếng. Ông không biết là rất quá sao? Này căn bản là âm mưu, một âm mưu trăm phương ngàn kế, dẫn sói vào nhà, cũng bất quá là như thế. Trương Sĩ Duy trướng hồng gương mặt nói, về chuyện này, tôi cũng thật có lỗi, bởi vì con gái tôi, ba tôi trước đó cũng không biết, xin đừng trách ông ấy. Trương Gia Phân nói, như vậy chính là cô rất không hiểu chuyện, cũng không muốn làm rõ ràng tình cảnh của chính mình. Cao Thạc Vũ nghiêm khắc nói. Cô có điều kiện gì mà dám cùng con trai tôi kết hôn? Cô với ba cô lúc trước là quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin tôi. Cô cảm thấy cô có tư cách làm con dâu tôi sao? Trương Gia Phân run sợ nghiêm mặt, nhẫn nại lời nhục nhã. Cao Thạc Vũ còn nói, con tôi nói kết hôn là vì tình yêu. Tôi biết con tôi ngốc, nhưng cô đâu phải, cô cũng yêu con tôi. Hay là do thói quen hưởng thụ sự chiếu cố của Cao gia chúng tôi? Thậm chí bắt đầu chờ mong tài sản sau khi tôi chết đi. Cô nghĩ rằng tôi không biết suy nghĩ của cô sao? Trương Gia Phân, cô thực thông minh, luôn luôn biết cách khiêu khích tình cảm phụ tử của cha con tôi. Hiện tại thừa dịp hợp đồng sắp hết, nhanh chóng trở thành con dâu của Cao gia chúng tôi. Đây mới là con đường tối tiện lợi đi đến thành công. Trương Gia Phân thở sâu, hai tay nắm chặt, rất muốn có cốt khí để chụp bàn bước đi, nói tôi không là con ngài, nhưng là, ánh mắt thâm tình đêm qua của Cao Ân Dương, hắn cũng đã nói những lời này trước cho nàng, một lần nữa hiện lên trong óc nàng, không trở về thì nói sao, vẫn là, chính mình cũng hiểu được không có mặt mũi nói chuyện, Cao Thạc Vũ bức nàng, tôi yêu con ngài, tùy ngài nghĩ như thế nào. Tôi là thật tình, Trương Gia Phân nói, tôi không có hứng thú phân tích cô có thật tình hay không. Nhìn trên lập trường của tôi không thể tin, hiện tại, tôi tới là thông báo cho cô, tôi đã hỏi qua luật sư, cô và con trai tôi còn chưa đăng ký kết hôn trong nước. Cho nên hôn nhân chưa thành, bởi vậy cũng không cần làm thủ tục ly hôn, này xem như đại hạnh trong bất hạnh, hai người chia tay đi. Chúng tôi cùng Tinh Trần có ký hợp đồng nên không thể. Tôi biết, cho nên tôi mới mời chủ tịch đến đây để giải thích chủ tịch. Chủ tịch xấu hổ mở cặp tài liệu ra, mở hợp đồng ra, hợp đồng này trả lại cho cô quảng cáo sẽ không phát ra ngoài. Cho nên hợp đồng cũng không thành lập, về phần tiền bồi thường lúc trước. Xin yên tâm, chúng tôi cũng sẽ lập một phần văn kiện nói rõ, sẽ không muốn các người bồi thường. Chủ tịch đồng tình nhìn Trương Gia Phân, tuy rằng cảm thấy Cao Thạc Vũ khí diễm kiêu ngạo, khinh người quá đáng, nhưng cố kỵ thế lực của ủy viên, hắn đành phải bỏ quảng cáo dù đã chụp tốt. Trương Gia Phân cười khổ nói, xem ra bá phụ đã muốn sắp xếp chi tiết các việc, nên ngay cả việc chúng tôi phải nói như thế nào với truyền thông lý do chia tay đều đã chuẩn bị tốt rồi đi. Vấn đề này tôi sẽ mời luật sư gửi thư đến các tạp chí lớn. Chỉ cần cô ký tên trên thư là được, nói rằng hai người nhất thời xúc động, nên đã hối hận. Còn có, tôi hy vọng cô rời khỏi Thải Hạc, rời khỏi làng Modo, con tôi lừa gạt tôi. Tôi không thể chịu đựng được nó dùng tiền của tôi thành lập Thải Hạc. Chỉ vì giúp một người là cô, cuối cùng thậm chí trong mắt nó đã không còn lão ba này nữa. Cao Thạc Vũ xuất ra một phần văn kiện, đây là hai vé máy bay đến Nhật Bản, còn có đây là địa chỉ một căn phòng yên tĩnh trong khu nghỉ dưỡng. Tôi sẽ chiêu đãi cô với ba cô ở Kinh Đô 3 tháng. Các người có thể hảo hảo nghỉ ngơi, còn tôi cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này bình tĩnh lại. Tôi có thể không tiếp nhận, Trương Gia Phân cường ngạnh nói. Cô có thể, nếu cô đủ vô sỉ. Tôi cùng Cao Ân Dương kết giao, không phải vì tiền, nhưng tôi không thể không nghi ngờ động cơ của cô. Cô là không phải mang thai đi, nên sẽ không muốn cùng tôi nói cô đang mang thai, làm cho tôi không có biện pháp chia rẽ các người. Trương Gia Phân đưa cằm lên ngang, như thế là một biện pháp tốt. Cảm ơn ngài nhắc nhở. Mặt Cao Thạc Vũ xanh mét, không cần làm ra bộ dạng khó coi trước mặt mọi người. Cô cũng biết bối cảnh của tôi. Không cần chọc tôi thêm tức giận. Tôi hiện tại đã là phi thường tức giận. Tức đến mức tôi không biết sẽ làm ra chuyện gì. Trương Sĩ Duy, nói chuyện với ông A. Khuyên nhủ con gái của ông tôi thấy cô ấy căn bản không biết cô ấy đang làm gì. Tôi không có khả năng để cô ấy cùng con tôi kết hôn. Tôi sẽ không nhận cô ấy làm con dâu. Đúng vậy, ngài nói đúng. Con gái của tôi căn bản không biết đang làm gì. Trương Sĩ Duy ăn nói khép nép, nhưng là tôi muốn xác định một chút. Con gái của tôi không phải tham nhân tài. Nếu ngài lại tiếp tục vũ nhục nó, tôi chỉ có thể mời cảnh sát đến mời các người đi ra ngoài. Trương Gia Phân sửng sốt, nhìn phụ thân, đây là lần đầu tiên nàng thấy phụ thân cường ngạnh đứng lên. Sắc mặt Cao Thạc Vũ xanh mét. Tốt lắm, ta xem chúng ta dùng phương thức văn minh là không có biện pháp giải quyết. Tôi đáp ứng ngài, Trương Gia Phân đứng dậy. Đối Cao Thạc Vũ nói, tôi hiểu cảm nhận của ngài. Cao Thạc Vũ ngược lại ngây ngần cả người. Ý của cô là, tôi cam đoan, tôi sẽ không theo Cao Ân Dương kết hôn. Đây là hứa hẹn của tôi với ngài. Ngài yên tâm, tài sản của ngài một xu tôi cũng không lấy. Tôi cũng cam đoan tôi sẽ đi đến Kinh Đô Nhật Bản. Rời khỏi làng Modo, rời khỏi Thải Hạc, có phải hay không chỉ cần tôi đồng ý những điều kiện đó. Ngài sẽ không làm phiền ba tôi. Về sau không bao giờ nữa tìm đến cửa nhà tôi như bây giờ. Đúng vậy, bá phụ nói được thì làm được. Tôi lấy nhân cách của tôi cam đoan. Cô yên tâm, ở đây không phải chỉ có tôi. Mọi người đều làm chứng. Được, Trương Gia Phân nhận lấy vé máy bay, ký thư, đồng thời đối Cao Thạc Vũ thật sâu khom người chào. Mặc kệ bá phụ mấy năm nay có bao nhiêu thứ làm cho tôi khó xử. Nhưng là cảm ơn ngài mấy năm nay chiếu cố, cảm ơn ngài sinh một người con tuyệt vời. Anh ấy là một nam nhân tâm địa quang minh phi thường chính trực. Đối với tôi cũng phi thường chiếu cố. Cảm ơn ngài, đây là thật tình, vài đại nam nhân, bao gồm của ba Trương Gia Phân, toàn bộ ngây ngẩn cả người. Trương Gia Phân không có giống trước kia luôn ẩn nhẫn lửa giận. Cũng không có không khống chế được mà nổi bão. Nàng tâm bình tĩnh đồng ý điều kiện của Cao Thạc Vũ. Thậm chí ngay cả một giọt lệ cũng không lưu lại. Nàng bình tĩnh như vậy, bình tĩnh như việc này cùng nàng không có quan hệ gì. Rời đi Cao Ân Dương cũng hoàn toàn không thương tâm. Cao Thạc Vũ buồn bực đánh giá Trương Gia Phân. Nàng đáp ứng dễ dàng như vậy. Nữ nhân này làm cho hắn đoán không ra. Vẫn là, đây là quỷ kế của nàng. Cao Thạc Vũ vẫn là lo lắng nói. Máy bay cất cánh lúc 11 giờ rưỡi. Cô có thể trở về chuẩn bị hành lý. Trương Gia Phân cáo từ. Chờ một chút, Cao Thạc Vũ cường thế nói. Tôi phái hai trợ lý giúp cô thu thập hành lý, thuận tiện đưa cô với ba cô lên máy bay. Trương Gia Phân rất rõ ràng, Cao Thạc Vũ cố ý theo dõi hành tung của nàng, hy vọng nàng lập tức cùng Cao Ân Dương dứt bỏ quan hệ. Trương Gia Phân thỉnh cầu nói, ít nhất, để cho tôi cùng Cao Ân Dương nói tiếng tái kiến. Yên tâm, Cao Thạc Vũ nói, ta sẽ thông báo cho nó, sao sao sao sao sao. 11:30, Trương Sĩ Duy cùng con gái đúng giờ ngồi trên máy bay đi Nhật Bản. Tâm sự của Trương Sĩ Duy rất phức tạp, thỉnh thoảng lo lắng xem xét con gái, trên mặt tràn đầy áy náy. Trương Gia Phân biết ba luôn luôn chú ý nàng, đối ông cười nói, đừng phiền não, con không sao, con thật sự không biết là thực ủy khuất, có thể trước thời gian chấm dứt hợp đồng, có thể hảo hảo nghỉ ngơi, con cầu còn không được, ba cũng nhân cơ hội này hảo hảo đi tham quan. Thả lỏng một chút, ba không quan trọng, ba lo lắng cho con cùng vị cao tiên sinh kia, ba, về sau ba không cần nói ba không quan trọng nữa. Trương Gia Phân cầm tay lão ba, hôm nay ba biểu hiện thực làm cho con kinh ngạc nàng tươi cười càng sâu. Ba cũng dám phản kháng Cao Thạc Vũ, con nói muốn tìm cảnh sát đuổi ông ấy đi, thực dũng cảm a, nàng rất cảm động. Trương Sĩ Duy đỏ mặt, cúi đầu. Thực xấu hổ, bởi vì ông ta nói chuyện rất không lễ phép, ba vẫn thực hổ thẹn, làm co đứng không dậy nổi. Về sau chúng ta không nợ Cao gia bọn họ cái gì? Chúng ta tự do, ba ngủ một chút đi, rất nhanh sẽ đến Nhật Bản, thấy con gái không có vấn đề gì. Trương Sĩ Duy yên tâm, cũng hiểu được đây là quyết định chính xác. Cùng nhắm mắt lại, ngủ một lúc, Trương Gia Phân lật xem tư liệu du lịch tại kinh đô Nhật Bản. Lúc trước, khi nàng trở về thu thập hành lý, Ngô Tiểu Hoa đối với chuyển biến của sự tình, phi thường kinh hãi, Cao Thạc Vũ lưu lại một vị bảo tiêu, nói là muốn hỗ trợ Ngô Tiểu Hoa sửa sang lại vật phẩm Gia Phân lưu lại. Thì thật là giám thị Tiểu Hoa, không cho nàng thông báo cho Cao Ân Dương. Hiện tại, Cao Ân Dương còn không biết đi, giờ phút này, như Cao Thạc Vũ mong muốn, nàng cùng phụ thân đến Nhật Bản, máy bay cất cánh, cảnh vật càng ngày càng nhỏ bé, tại cảnh vật nhỏ bé kia, có đêm qua nhiệt liệt triền miên cùng nam nhân yêu dấu. Trương Gia Phân đặt tư liệu xuống, nhìn xuống phong cảnh phía dưới, câu nói của Cao Ân Dương ta siêu lợi hại, lần này, còn có hiệu quả sao? Cách Trương.